Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 4 của bộ truyện xuyên không Vương Gia Phạt Quỷ Trong Yêu Hoàng Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 4. Nét mặt của Tiết Nhất Hàn trở nên khó đoán, hắn ta sửng sốt một lúc mới nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Ngươi có biết phường chủ của nơi này không? Có vài người giáo giác nhìn qua, muốn nghe xem tiếp họ sẽ nói những điều gì, nhưng có mấy người khách quen lại rất biết điều, làm như không nghe thấy, vội vàng kéo người mới rời đi, lắc đầu một cách thần bí, tỏ vẻ việc trái lễ thì đừng nhìn, không hợp lễ thì đừng nghe. Sở Kiều Tịnh khẽ đưa đầu, nhạy bén quan sát động tĩnh ở xung quanh. Phường chủ của các ngươi là ai? Hắn ta bảo là ta phải đi chắc. Đương nhiên là phường chủ của hội hồn phường rồi. Tên đầu trâu vô cùng bình tĩnh. Nói đến điểm này, hắn ta bỗng nhiên nhớ đến gần Sở Kiều Tịnh, tiếp tục nói với âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy. Phường chủ của bọn ta thành tâm mời cô nương. Nếu cô nương cảm thấy có điều không ổn, địa điểm gặp mặt sẽ do cô nương quyết định. Dư Bắc động đậy lỗ tai nhìn hắn ta với vẻ mặt khiếp sợ. Hôm nay Sở Kiều Tịnh vẻ nam trang không sơ hở, sao bọn họ lại có thể phát hiện ra được? Tìm Sở Kiều Tịnh cũng hận một nhịp, nàng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh rồi nói, vậy hẹn tại Tiên Nguyệt Lầu ở ngõ bên cạnh là được. Tên đầu trâu lại cúi người nhích người sang bên cạnh làm động tác mời, như đã biết trước rằng nàng sẽ quyết định như thế. Nơi này thú vị hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều. Sở Kiều Tịnh cũng không phát hiện ra rằng trên khóe môi của người mình mang theo một nụ cười đang xen chút căng thẳng và chờ mong. Nàng vừa bước ra một bước đang nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên từ bên ngoài. Mọi người đồng loạt thò đầu ra nhìn thấy, thấy cảnh tượng ở cửa, vô thức hít sâu một hơi. Địa chủ Kỳ Nải và mấy thuộc hạ đều bị người ta đè xuống bãi đất trống trước cửa. Mấy phát đào sắc bén chém xuống, dễ dàng chém rời hai tay chân của mấy người kia. Trong đó bị chém hai chân là nổi bật nhất, chính là người mặc áo côn đồ của hội hồn phường, mà người này cũng chính là người trước đó đã đạp nam tử áo trắng. Tên đầu trâu khẽ mỉm cười. Như thể cảnh tượng này chỉ như chuyện thường ở huyện. Hắn ta cười nói với Sở Kiều Tịnh. Tiểu công tử đừng trách, phường chủ của bọn ta là người tính cách thay đổi thất thường. Ngài ấy thích chặt mấy cây tài, mấy cây chân, cũng chỉ cần nói một câu thôi. Sự căng thẳng và chờ mong hiện lên trong mắt Sở Kiều Tịnh thoáng chốc đã biến mất. Trong tiếng nguyệt lầu đang múa hát tưng bừng, Sở Kiều Tịnh ngồi trong vòng trên đầu hai, cầm nến thắp sáng mấy ngọn đèn bên trong. Tiếng mở cửa vang lên, một nam tử đội nón rộng vành che kín mặt nhảy vào từ ngoài bậc cửa. Tên mặt ngựa bên ngoài lập tức đóng cửa lại, canh gác bên ngoài nửa bước không rời. Sở Kiều Tịnh không nói câu nào, nhìn chằm chằm hắn ta đi về phía mình, cố gắng nhìn xuống suy nghĩ muốn vén mũ của hắn ta lên. Đến khi hắn ta đi đến trước mặt, nàng mới phát hiện nam tử này rất cao, còn rất gầy. Trên người hắn có một mùi hương nồng nặc. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày nói, ngươi là vườn chủ thật hay là giả vậy? Người kia cười đáp, hỏi hài lắm. Ta cũng đoán cô nương cũng không muốn mất thời gian với kẻ giả mạo. Cô nương thông minh như thế nên ta không dám sơ suất. Nói ra nguyên nhân, cô đến chỗ ta đi. Đến sòng bạc đương nhiên là để kiếm tiền rồi. Trên mặt Sở Kiều Tịnh đang đeo mặt nạ, nhưng giọng nói rất trong trẻo. Nhưng ta cũng muốn biết vườn chủ tìm đến ta với mục đích gì. Cô nương đúng là người vui vẻ, lời nói sảng khoái, tài đánh cược của cô nương có thể nói là tuyệt vời. Ta muốn cô nương trở thành bạn ta. Nói thì là bạn lại xa lạ quá. Hay là nói người nói giá đi, ta mua lại sòng bạc này, ngươi thấy sao? Dường như vườn chủ thoáng sửng sốt, sau đó lại cười khẽ. Sở Kiều Tịnh cũng không nôn nóng, nàng đi tới ngồi xuống bàn bên cạnh đợi câu trả lời của hắn ta. Phường chủ chậm rãi đi tới trong Phượng chủ bước đi chậm rãi ở trong phòng nơi với giọng điệu đăm chiêu. Hai người chúng ta không rõ lai lịch của đối phương, sao nàng dám mua sòng bạc này của ta? Chẳng lẽ không sợ ta lén làm mấy việc xấu à? Sở Kiều Tịnh tự mình châm một tách trà. Dù người kinh doanh cái gì cũng để kiếm tiền, ta chỉ thích tiền thôi. Phượng chủ lại cười phá lên. Hai, không hổ là người bạn ta xem trọng. Nhưng ta không chỉ mở một sòng bạc trong quốc thành, hay là cô nương muốn mua những sòng bạc khác trước? Sao đấy? Ta chỉ muốn hồi hồn phượng của ngươi thôi, ngươi nói thẳng giá cả đi. Sở Kiều Tịnh nói chuyện rất dứt khoát, không nhai giọng chút nào. Phượng chủ bị chặn lời, đầu tiên hơi khựng lại, sau đó gật đầu nói. Được, nhưng tài hạ thích cá cược, cô nương muốn cược với ta một ván không? Nếu ta thắng sẽ cho không sòng bạc này. Sở Kiều Tịnh chớp mắt không trả lời, kiên nhẫn nghe hắn nói tiếp. Nếu cô nương thua, sau này cô nương phải nghe theo lệnh của tài hạ. Sở Kiều Tịnh không ngờ điều kiện của hắn ta lại là như thế. Đây là đang cược sự tự do cả đời của nàng còn gì. Nhưng dù cược gì thì hắn ta cũng sẽ thua thôi. Được. Thẳng thắn, phượng chủ đập bàn một cái, gọi người lấy đạo cụ tới. Lát nữa người cầm xúc sắc ngồi giữa nhạc công và vũ cơ, chỉ cần cô đoán trúng số thì cô thắng. Được chứ? Chơi cái này cũng khá mới lạ đấy. Được thôi. Nghe thấy thế, người hầu bên cạnh phượng chủ bèn đi ra ngoài, quay lại dẫn theo một đám nhạc công và vũ cơ. Người cầm xúc sắc ngồi ở giữa, trước mặt có mấy cái bàn, mấy nhạc công ngồi quay bên ngoài. Tay cầm xúc sắc hơi động đậy, tiếng nhạc vang lên. Tỳ bà, đàn cổ, tiếng sáo, tiếng đàn một dây kết hợp với nhau cùng vang lên, nghe rất hay nhưng đã lấn át hết âm thanh của xúc sắc. Sở Kiều Tình ít nhiều cũng bị phân tâm, khi nàng đang định chú ý tới động tác của người này thì một đám vũ cơ ca múa đã chạy tới chắn tầm mắt của nàng. Thế này làm nàng hơi phiền nhưng cũng nhanh chóng tập trung tinh thần. Kiếp trước có gió tanh mưa máu nào nàng chưa từng gặp, chút vấn đề này nàng vẫn vượt qua được. Nghĩ thế, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay gõ trên mặt bàn theo tiết tấu. Nàng gần như đã xây dựng một bức tượng ngăn cách tiếng nhạc và tiếng bước chân, tiếng chuồng trên người với vũ cơ bên ngoài. Tiếng xúc sắc đầy to dần hơn ở bên tai nàng. Cuối cùng, cuộn trùng xúc sắc được đặt một cái cạch xuống bàn. Nhạc công và vũ cơ đều lùi xuống. Sở Kiều Tình cong môi, đôi mắt phượng chậm rãi mở ra, lóe lên một tia sáng tự tin. 236, 11 điểm. Nghe thấy thế, phượng chủ ra hiệu mở trùng. Trùng bị mở ra, bà còn xúc sắc, thật sự là 236. Trong mắt phượng chủ lộ vẻ khó tin, sau đấy bắt đầu vỗ tay bơm bóp. Kỹ năng của cô nương đúng là cao siêu. Bây giờ hồi hồn phượng chính là của cô nương, nhưng cô nương phải cho ta 3 ngày. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười. Không thành vấn đề, nhưng mà sòng bạc này ngoài kinh doanh ra còn làm chuyện gì khác nữa không? Lời nói này chưa đừng quá nhiều ý tứ, nhưng phượng chủ vẫn ung dung nói. Tại vì phải xử lý mấy thứ không phải kinh doanh cho nên cần 3 ngày. Được, đến lúc đó ta muốn một hồi hồn phượng chỉ kinh doanh thôi, quyết định thế đi. Dứt lời, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phượng chủ thoáng sửng sốt. Cô nương không yêu cầu ta để lại giấy tờ ký tên để làm chứng sao? Sở Kiều Tình nói mà không quay đầu. Người không giữ lời sẽ không có năng lực phát triển một cây phượng đến mức này đâu. Nhìn bóng lưng của nàng biến mất ngoài cửa, phượng chủ khẽ cười, chậm rãi ngồi vào chỗ nàng vừa ngồi. Tên đầu trâu dẫn hai tên mặt ngựa đi vào, hơi kinh hãi hỏi. Chủ nhân à, chúng ta thật sự phải cho nữ nhân này hồi hồn phượng sao? Phượng chủ chậm rãi tháo mũ che mặt để lộ khuôn mặt của mình, cuối cùng lạnh lùng nói. Đương nhiên, chẳng phải ban đầu chúng ta thành lập phượng này vì thu thập tin tức sao? Bây giờ thám tử và nội gián đã phân bố khắp thành, mà phượng này bị người khác theo dõi từ lâu. Từ bây giờ, phượng này do thần vương phi chứ không phải vừa khéo. Từ bây giờ, phượng này đưa cho thần vương phi không phải vừa khéo hợp ý chúng ta sao? Đúng rồi, người kia đâu rồi? Nơi đến này, Phượng chủ như nghĩ tới điều gì đó lại cất tiếng hỏi. Bẩm chủ nhân, đã về rồi. Còn khá nhiều vết thương ngoài da, cũng không đáng ngại. Có bị thương không? Có khá nhiều vết thương ngoài da nhưng không đáng ngại. Nghe nói thế, Phượng chủ tiếp tục động tác rửa trà, không nhìn ra cảm xúc. Sở Kiều Tịnh trở lại Cao Vũ Phường tìm Dư Bắc, đang nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng căn dặn. Trở về đối với Dư Nam, bảo hắn ta bất chạy nhảy lại. Mấy ngày này đừng tới những nơi không nên đi. Ta không ăn mức anh đạo ở phố Đồng một ngày cũng sẽ không chết được đâu. Dư Bắc cẩn thận đáp lời, nhưng không khỏi bật cười. Tiếp xúc nhiều ngày như thế, hắn ta phát hiện vương phi của mình đúng là kiểu khẩu sai tâm Phật, có lúc thậm chí còn cực kỳ đáng yêu, dù bản thân nàng gần như không hề nhận ra. Sở Kiều Tịnh kiểm tra lại thu hoạch đêm nay, nhìn sắp ngân phiếu dài cộp, tâm trạng của nàng bỗng trở nên dịu dàng hơn. Việc lớn đã thành, lúc hai người đang định trở về, chợt phía sau có một chiếc xe ngựa chạy tới, dừng lại trước Ca Vũ Phường. Một nam tử mặc đồ bình thường, đeo mũ che mặt, nhảy xuống từ trên xe ngựa. Sở Kiều Tịnh vô thức nhường đường sang một bên, nhưng khi hai người lướt qua nhau, nam tử kia thoáng sửng sốt, sau đó chợt nắm lấy cổ tay nàng. Nàng không biết rằng thật ra Dư Đồng canh gác viện rất kỹ, nhưng tất cả mọi người đều không ngờ Dạ Chí Thần bình thường xử lý công vụ xong sẽ đi thẳng từ thư phòng về phòng ngủ của mình, đêm nay như ma sư quỷ khiến đi tới viện của Sở Kiều Tịnh. Sau đó vì xử lý mệnh lệnh của chủ nhân lớn hơn trời, Dư Đồng đứng ngoài cửa viện suýt nữa rút đao ra, lại đánh nhau với Dạ Chí Thần. Đương nhiên Dạ Chí Thần không thể đánh nhau với một hộ vệ. Lúc này Dạ Tinh Húc phái người báo tin nơi thần vương vì giả nam nhân xuất hiện tại Cao Vũ Phường. Dạ Chí Thần cảm thấy đau đầu, xoay người dẫn theo phù xe thần tính đuổi đến đây. Khi nãy hắn nhảy xuống xe ngựa, đang định bước vội vào phường, chợt ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Không đợi Sở Kiều Tịnh kịp bịa ra lý do, Dạ Chí Thần nắm lấy cổ tay nàng, kéo thẳng nàng lên xe ngựa, không thèm nhiều lời. Buông ra, ngươi làm gì đấy? Có lẽ vì hơi chột dạ, Sở Kiều Tịnh lập tức phản kháng, nhưng nam nhân này mạnh hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều. Đây là đã sử dụng cả chiêu đánh cận chiến mà Dạ Chí Thần không bị tác động, thậm chí nàng càng phản kháng, hắn càng giữ chặt tay hơn. Dư Bắc đứng bên cạnh cũng muốn nói gì đấy, nhưng mà thần là hộ vệ, điềm khuya dẫn chủ nhân của mình lẻn vào Cao Vũ Phường, hơn nữa còn bị chủ quân bắt tại trận, phải bắt đầu giải thích từ đầu đấy. Dạ Chí Thần à, ngươi buông tay ra đi. Có lẽ vì Dạ Chí Thần nắm tay quá chặt, Sở Kiều Tịnh đau đến mức âm điệu cũng thay đổi. Dư Bắc giật mình quan hồn lại, lập tức tiến lên giữ lấy tay Dạ Chí Thần, lại khách sáo nói. Xin vương gia buông tay, vương vị cũng không phải đến đây để mua vui. Dạ Chí Thần hiếp mắt, lạnh lùng nói. Ngươi dám ra lệnh cho bổn vương sao? Dư Bắc lập tức cúi đầu nhưng cũng không nhượng bộ. Xin vương gia tha lỗi. Dạ Chí Thần giơ đôi mắt lạnh như băng về phía Sở Kiều Tịnh, nhìn nàng từ trên cao lại cất lời. Ngươi đúng là lợi hại, một hộ vệ cũng dám trắng trợn ngăn cản bổn vương ngươi. Dứt lời, hắn ta lợi dụng lúc Sở Kiều Tịnh đang ngây người, trở tay nâng nàng lên xe ngựa, nhấn mạnh. Về phủ. Nói xong, hắn lập tức nhảy lên xe ngựa. Kiều phu đi theo cũng là người Dạ Chí Thần tin tưởng. Ông không dám lề mề tèo nào, giờ rồi đánh ngựa nhanh chóng rời đi. Trong xe ngựa, Sở Kiều Tịnh vô cùng tự giác, không nhìn vào khuôn mặt như muốn đông cứng người khác của Dạ Chí Thần, nhưng hắn cứ không chịu bỏ qua cho nàng. Nếu người còn không nói gì, ta sẽ tìm mấy người biết hát biết nhảy đến chỗ người, sau đó đóng cửa viện người lại, cứ muốn làm gì cũng được. Nửa đêm tới Cao Vũ Phường mua vui, còn mặc đồ nam nhân, thế này ngươi cũng làm được sao? Sở Kiều Tịnh đón một lúc mới hiểu hắn ta nói vòng vò điều gì. Thì ra người này một mặt chê trách thân phận vương vị đến nơi trang hoa thế này chính là làm mất mặt hắn, một mặt là chê nàng mặc nam trang đến Cao Vũ Phường. Có khi nào hắn thật sự bị chất độc kia làm hỏng não không? Nhưng mà cũng may hắn không biết, thật ra nàng đi đến sông bạc, Sở Kiều Tịnh cũng bình tĩnh hơn chút, giọng điệu khá nhẹ nhàng. Mùi của người thính thế sao? Lần này ta đi bí mật lắm mà. Bí mật? Dạ Chi Thần liếc nàng, cảm thấy cách làm việc của nữ nhân này đúng là không giống ai. Ngươi có từng nghĩ trong quốc thành này có bao nhiêu tai mắt, bao nhiêu mật thám không? Lần này cũng mãi chỉ có lão thất nhìn thấy người. Nếu để người ngoài phát hiện người đến đây sẽ càng to chuyện hơn đấy. Huân hộ, ngươi có biết cả vũ vườn này? Dạ Chi Thần nhận ra mình nở miệng, lập tức dời mắt đi, ánh mắt lạnh lẽo tựa như băng. Sở Kiều Tịnh cũng không để ý nửa câu sau của hắn. Chắc hắn chỉ cho rằng nàng không nên đến cao vũ phường này để mua vui thôi. Còn tên Dạ Tinh Húc chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, nắm được thóp như thế, đương nhiên ngựa không ngừng vó đến báo tin để xem trò cười của Dạ Chi Thần rồi. Cũng mãi lão thất này và Dạ Chi Thần cùng một phe, quá lắm thì chỉ giễu cợt hắn chút thôi, chứ không gây nên tai họa vì chuyện này. Nghĩ thế, Sở Kiều Tịnh đổ mồ hôi lạnh, lần sau ra ngoài phải cẩn thận hơn nữa, dù sao không phải lần nào cũng may mắn như lần này. Dù xe ngựa đã tháo ký hiệu Thần Vương phủ xuống, nhưng vừa nhìn đã biết đây là xe ngựa ngự dụng của quan thất. Vụ xe lại thuộc hạ đáng tin nhiều năm của Dạ Chi Thần, biết rõ miệng đời đáng sợ, cho nên cố ý không đi đường lớn đông người, quen đường quen ngõ đi các con ngõ nhỏ trở về vương phủ. Xe vừa rẽ vào ngõ nhỏ thì đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống nóc xe. Dạ Chi Thần cẩn thận nheo mắt, gõ cửa nghiêm túc. Tăng tốc, không thể kéo dài thời gian. Vâng. Phù xe tuân lệnh, lập tức buông roi tăng tốc, nhưng đã quá muộn. Một mũi tên nhọn xuyên qua gió lạnh buổi đêm, phập một phát rìm vào bên tai Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần nhào tới đẩy ngã nàng, lại hét lên. Lương Nhân. Không chỉ Lương Nhân, Dư Bắc vẫn âm thầm đuổi theo xe ngựa, cũng nghe tiếng gọi chạy tới. Lời đình kiếm của Lương Nhân và phá vòng đào của Dư Bắc kết hợp vô cùng ăn ý, thích khách trốn trong rừng đất, hai bên lập tức rơi vào hỗn chiến. Thừa lúc hỗn loạn, Dạ Chi Thần kéo Sở Kiều Tịnh dứt khoát rút ba mũi tên cắm trên cửa sổ xe ngựa xuống, lại cất lời. Đi theo ta. Sở Kiều Tịnh hiểu ý hắn, bị tập kích vào lúc này, ngồi vào trong xe ngựa, không khác nào đợi người khác giết mình. Thế là nàng nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, theo Dạ Chi Thần, trốn vào trong hẻm tối. Tiếng đánh nhau sau lưng dần dần nhỏ lại, Lương Nhận và Dư Bắc đi theo, trên người đầy mùi máu. Chủ nhân, bọn họ rất rộng, có lẽ đang mai phục ở gần Thần Vương Vũ, không thể trở về được. Dạ Chi Thần gật đầu nói với Lương Nhận. Mấy huynh đệ kia của người đâu? Lương Nhận lập tức hiểu ý hắn. Thuộc hạ sẽ lập tức đi gọi. Nếu vết thương của Dạ Chi Thần đã lành thì hắn có thể liều mạng, nhưng hôm nay chỉ có thể đi gọi người thôi. Dư Bác bảo vệ hai người, Dạ Chi Thần chỉ vòng một khách điếm ở khu phố xá sòng uất cách đấy không xa. Bây giờ không thể trở về phủ, cũng không thể trốn ở một nơi vắng vẻ. Đi theo ta. Ba người đều đeo khăn che mặt. Dư Bác đi qua nói chuyện với chủ ngoại, nhưng chỉ còn lại một phòng cuối cùng. Thấy dáng vẻ lén lút của ba người, chủ ngoại không muốn cho thuê. Dư Bác lập tức đập ngân phiếu xuống trước mặt ông ta. Chủ ngoại vui ra mặt, cúi đầu gật đầu dẫn ba người đi lên. Không có lệnh của ta, không được để cho tiểu nhị đến làm việc. Giọng của Dư Bác rất lạnh lùng, đuổi chủ ngoại còn đang định nịnh hót đi, đóng cửa lại. Sở Kiều Tịnh quan sát bên cạnh, tay vẫn luôn nắm chặt đào ở bên hông, suy nghĩ rất hỗn loạn. Sao nàng cứ cảm thấy có điều gì đấy không đúng? Rõ ràng sau khi Dạ Chi Thần rời khỏi phủ tìm nàng, mấy sát thủ này mới mai phục, mục tiêu của họ là Dạ Chi Thần chứ không phải là nàng. Nàng đi bí mật như thế, tại sao lại bị Dạ Tinh Húc nhìn thấy? Hay là có ai nhìn thấy nàng rồi lén nói với Dạ Tinh Húc, gây chuyện với hắn tạ để truyền tình đến tại Dạ Chi Thần? Sở Kiều Tình nhíu mại. Dạ Chi Thần chỉ biết nàng đi tới cao vũ phường, cũng không biết thật ra nàng tới sông bạc. Nói cách khác, có lẽ người nhìn thấy nàng ở trong vườn chứ không phải ở trong sông bạc. Mục đích của kẻ đứng sau này là ám sát Dạ Chi Thần, mà nàng chỉ là con mồi dụ dỗ chi thần rời khỏi phủ. Người biết dùng đạo từ bao giờ vậy? Dạ chi thần cũng không dám lơ là. Trước khi Lương Nhận gọi ám vệ đến, tay của hắn ta cũng như chặt kiếm ở bên hông. Sở Kiều Tịnh có tâm sự trong lòng nên thuận miệng đáp: biết từ lâu rồi, chỉ là ngươi không biết thôi. Dạ chi thần đã chớp mắt: xem ra ta còn nhiều chuyện không biết lắm. Sở Kiều Tịnh không đáp lời, im lặng suy nghĩ. Dạ chi thần cũng không nói thêm, nhưng hắn ta vẫn nhìn chằm chằm nàng, rơi vào trầm tư. Thời gian một nén hương trôi qua, Lương Nhận gọi ám vệ đến. Thay vẻ nghi ngờ của Sở Kiều Tịnh, Dạ chi thần lại giải thích: trong thần vương phủ có một nhóm người, một nhóm ở bên ngoài đề phòng bất cứ tình huống nào. Có lẽ vì dư bắc và ám vệ của Dạ chi thần đã bảo vệ chặt chẽ khách điếm, sát thủ bên ngoài đợi thời cơ hành động nhưng không tìm được thời cơ thích hợp để ra tay, cho nên hai bên tạo thành thế giằng co, xung quanh bỗng rơi vào yên lặng. Trưởng quầy lấy thêm chăn nệm tới, dư bác nhận lấy, đang băn khoăn có cần trải dưới giường của thần vương điện hạ không. Sở Kiều Tịnh đã lấy chăn nệm trải dưới đất, sau đấy nằm xuống. Lúc này dư bác hoàn toàn không biết nên phản ứng gì, chỉ có thể đứng nhìn sắc mặt của thần vương điện hạ càng lúc càng khó coi. Sở Kiều Tịnh, ngươi làm vậy là sao? Dư Bắc khẽ hò một tiếng, sau đó lùi ra ngoài, ngoan ngoãn canh gác tại cửa phòng. Sở Kiều Tịnh nằm dưới đất, nàng nhắm mắt lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó để trả lời: không làm sao cả. Huyệt thái dương của Dạ chi thần khẽ giật, giọng nói như rít ra từ kẽ răng: thế ngươi làm vậy cho ai xem? Làm cho ai xem? Sở Kiều Tịnh mở mắt nhìn hắn với vẻ khó hiểu, giọng điệu bất đắc dĩ, cảm thấy nam nhân này thật sự quá khó hầu hạ. Thần viên điện hạ, lúc trước ta lừa người trọng phòng với ta là lỗi của ta, lúc đấy người suýt nữa ném ta ra chuồng ngựa rồi, cho nên sau đó ta cũng suy nghĩ lại. Hôm nay thế này là kết quả sau khi ta suy nghĩ cẩn thận. Điện hạ còn có chỗ nào không hài lòng sao? Người thấy mùi thuốc súng dần dần trở nên nồng đậm trong không khí, dự bắt ngoài cửa đã nín thở, còn lùi ra xa hai thước, như thể rất sợ. Thần vương điện hạ xoay người, ném một con dao từ trong vạt áo, khiến hắn ta ngộ thượng ngay lập tức. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm hắn một lúc đầu, cũng không thấy hắn nói gì, bèn tiếp tục nằm xuống đất nhắm mắt lại, trong đầu là những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Không hề phát hiện nét mặt của Dạ chi thần trở nên lạnh lùng, hắn đi xuống từ trên giường, đứng cúi người bên cạnh nàng. Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt, khiến Sở Kiều Tịnh không nhìn được mở bừng mắt. Thấy Dạ chi thần đang nhìn mình chằm chằm, lại lạnh lùng nói: đi lên giường ngủ đi. Hắn mặc quần áo màu trắng, nét mặt lạnh lùng, chân mày nhếch lên cao, thêm cả mái tóc và đôi con người đen nhánh, sự tương phản trắng đen rõ rệt càng khiến hắn trông có vẻ ố, càng khiến hắn có vẻ trông yếu ớt mà ngày thường không thể nào thấy được. Sở Kiều Tịnh hơi ngẩn ngơ. Một hoàng tử đương triều, thần vương cao quý, bình thường đều nhìn chúng sinh bằng ánh mắt kiêu ngạo, bây giờ đã khiến người ta có cảm giác yếu ớt. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, lịch sự từ chối: nếu ta ngủ trên giường, chẳng phải ngươi sẽ ngủ dưới đất à? Dứt lời, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại lần nữa, mà suy nghĩ còn đang tiếp diễn. Từ khi Dạ chi thần trúng độc, đến cung yến, đến sòng bạc, rồi đến vụ ám sát vừa rồi. Nhưng mà nàng chưa kịp nghĩ sâu hơn, chợt cảm thấy cơ thể nhẹ bẩn. Nàng vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đang ở trong lòng Dạ chi thần. Thế là nàng chợt giật mình, vô thức giãy giụa. Dù Dạ chi thần vừa mới khỏi bệnh, nhưng hài tại ôm nàng vẫn rất khỏe. Sở Kiều Tịnh buồn bặm, trọng tâm không ổn định, vừa khéo lúc Dạ chi thần đặt nàng lên giường, khiến nàng lăn tụt vào bên trong. Bầu không khí lập tức trở nên rất kỳ lạ. Nghĩ lại kiếp trước dũng cảm mà không nghĩ đến hậu quả, làm ra rất nhiều chuyện kia, Sở Kiều Tịnh thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng Dạ chi thần đã nhanh tài phủ chăn lên người nàng, cất giọng nặng nề: ngủ đi. Chỉ hai chữ ngăn chặn hành động giải dụ cuối cùng của nàng. Cũng may cái giường khá rộng, Sở Kiều Tịnh chỉ có thể lặng lẽ thở dài, nằm trên chiếc giường xa lạ. Dư Bác dựng lỗ tai, cẩn thận nghe, lúc đầu không nghe thấy tiếng động thì yên tâm, nhưng nghĩ một lát lại cảm thấy khó xử. Nếu Thần Vương Điện Hạ cưỡng ép, Vương Phi nhất quyết không chịu nghe theo, hắn ta thân là hộ vệ, có nên ngăn cản không đây? Chuyện giường chiếu vốn là vấn đề của phu thê nhà người ta, nhưng lại như chủ nhân vì thế mà bị thương thì phải làm sao? Dư Bác cảm thấy đau đầu, nhưng hắn ta hoàn toàn quên mất nửa tháng trước hai người và Chi Thần còn sống chung như nước với lửa. Dư Bác cũng không biết rốt cuộc ám vệ Lương Nhận có bao nhiêu người, chỉ là hắn ta canh gác cả đêm, ngoài tiếng đánh nhau thấp thoáng vang lên từ trên mái nhà thì không còn bất kỳ tiếng động nào nữa. Lúc trời sắp sáng, Lương Nhận người đầy mùi máu đi tới, bảo hắn ta đánh thức chủ nhân. Có lẽ những người nên giết cũng đã giết hết. Dư Bác gật đầu, nhưng hắn ta đâu dám đi vào trong gọi, thế là chỉ gõ cửa ba cái, khẽ gọi Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh ngủ không sâu, nàng lập tức thức dậy, nghiêng đầu thoáng qua và Chi Thần, lại thấy hắn đang đổ mồ hôi, đầu ngón tay và môi còn đang run rẩy. Là hắn đang mơ thấy ác mộng sao? Sở Kiều Tịnh kêu khẽ mấy tiếng mà hắn không có động tĩnh gì. Nàng giơ tay đẩy hắn một cái, nhưng tai nạn vừa chạm vào vai của già Chí Thần, cánh tay nằm trong chăn của hắn chợt rút ra một con dao sắc bén kề thẳng vào cổ nàng. Sở Kiều Tịnh giật mình, vội vàng lùi về sau, nhưng sau lưng là giường, còn chỗ nào để nàng lùi lại nữa? Già Chí Thần gần như làm theo bản năng, sau khi giơ dao gầm thì đè nàng xuống. Vào khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng nhìn thấy vẻ sợ hãi và đau buồn thoáng hiện qua rồi biến mất trong mắt hắn. Cảm giác đau buồn tận sâu trong xương cốt. Động tác của hai người tạo ra tiếng động rất rõ ràng vào buổi sáng. Dư Bắc ở bên ngoài nhíu mày, đưa mắt nhầm thử vào trong. Sau đó, khung cảnh bên trong khiến hắn ta suýt không thở nổi. Hắn ta vội vàng chạy đến, nắm lấy cánh tay của già Chí Thần. Buông ra. Đợi đã. Sở Kiều Tịnh quát lên, ngăn cản Dư Bắc, sau đó dời mắt nhìn về phía già Chí Thần. Ngươi bình tĩnh lại đi, là ta này. Mồ hôi lạnh của già Chí Thần đã chảy xuống từ trên trán, áo trong màu trắng cũng bị thấm ướt. Qua một lúc lâu, trong mắt hắn mới bắt đầu có tiêu cự, từ từ dời lưỡi dao khỏi cổ của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đưa mắt ra hiệu cho Dư Bắc. Dư Bắc lặng lẽ lùi ra ngoài, đóng cửa lại thêm một lần nữa. Mơ thấy ác mộng thì từ từ thoát khỏi nó. Sở Kiều Tịnh vừa hững hờ nói, vừa vòng qua hắn bò xuống giường, nhìn vào trong gương, thầm nghĩ cũng may đêm qua vẫn mặc đồ như thế rồi ngủ, sáng nay đỡ lúng túng vì phải thay quần áo. Dạ Chi Thần nhắm mắt không nói gì, nhưng hơi thở của hắn lại hỗn hển. Sở Kiều Tịnh có thể nhìn thấy rõ ràng tấm lưng phập phồng của hắn ở trong gương. Khoảng sau một nén hương, hai người tiếp tục đeo khăn che mặt lên rồi vào xe ngựa mà Lương Nhận vừa phải đến. Dạ Chi Thần đã trở lại làm Thần Vương Điện Hạ lạnh lùng của khi xưa. Sở Kiều Tịnh biết nàng vừa nhìn thấy một mặt yếu đuối của hắn, cũng rất biết điều không nói đến chuyện này, chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Dạ Chi Thần ánh mắt nhìn nàng, thấy dáng vẻ không để tâm của nàng lại hờ hững nói. Ngươi cũng bình tĩnh quá đấy. Không phải chỉ bị kề dao vào cổ một chút thôi sao? Có gì đáng sợ cơ chứ? Lúc trước khi nàng bị bắt làm tù binh trên chiến trường, quân địch còn buộc bơm C4 lên trên người nàng kia kìa. So sánh với chuyện đó, còn dao này có là gì đâu? Dạ Chi Thần lại nhớ mại. Hình như ngươi không sợ chết nhỉ? Lúc trước sợ chết đã không gả cho ngươi rồi. Trước đây không sợ, nhưng hiện tại sợ rồi, cho nên muốn hòa ly với ta. Sở Kiều Tịnh rụt tay lại, cảm thấy sau sáng nay tên này lắm chuyện thế. Ngươi lắm chuyện quá đấy. Sau này trước khi đi ngủ thì uống canh an thần vào đi, tránh gặp phải ác mộng. Vừa dứt lời, nàng dời mắt đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không để tâm đến già Chí Thần nữa. Một lúc lâu sau, vào lúc nàng sắp quên đi khi nãy hai người đang nói gì, thì phía đối diện chợt khẽ vang lên một tiếng được. Tiếng nói này rất nhỏ, khiến người ta thấy tình tâm. Người nói chuyện như vừa buông xuống gánh nặng trong lòng, khiến nàng cảm thấy giọng nói hắn cũng dễ nghe hơn. Sở Kiều Tình ngáp một cái, thầm nghĩ chắc tối qua ngủ không ngon, cùng buồn ngủ khiến thính giác và khả năng phân tích giảm đi. Vì thế sau khi về phủ, nàng lập tức đóng chặt cửa viện, mặc cho mấy người mài ảnh ở bên ngoài đối phó với người hầu của Trường Quan Ý đến giờ là tin tức, nàng cứ thế mà ngủ một giấc. Ở một nơi khác, Dạ Chi Thần vừa trở về đã giam mình trong thư phòng cả ngày, thậm chí bữa trưa cũng không ăn bao nhiêu. Mặt trời hạ xuống phía tây, một ngày cũng sắp hết. Lương Nhận thở dài một tiếng, cảm thấy vương gia của mình bận việc nước đến mức quên ăn quên ngủ, sợ rằng hắn vừa khỏi bệnh sẽ không chịu nổi. Lúc trời sắp tối, Thượng Quan Ý dẫn theo đám thị nữ bưng đủ loại thức ăn đi tới, dịu dàng cười với Lương Nhận. Vất vả cho người quá, ta thấy cả ngày hôm nay thần ca ca không ăn gì cả, cho nên đã tự nấu vài món. Cuối cùng, chân mày đang nhíu lại của Lương Nhân cũng hơi giãn ra. Trong phủ này, có lẽ Thượng Quan Ý trước mắt là người hiểu vương gia nhất. Hắn ta vội vàng nghiêng người, cho nàng ta bưng rượu và thức ăn đi vào trong. Trên bàn của Dạ Chi Thần đang chất đầy sách, dưới đất còn có một đống cổ thư bị tịch thu lộn. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Thượng Quan Ý đi vào mang theo mùi thơm của thức ăn, cảm giác khó chịu vì công việc rắc rối cũng vơi đi vài phần. Vừa nhìn thấy hắn, Thượng Quan Ý lập tức cảm thấy bản thân bận rộn cả buổi chiều để chuẩn bị mấy món ăn này, tất cả đều rất đáng giá. Nàng không khỏe, về sau mấy chuyện thế này cứ để hạ nhân làm là được. Dạ Chi Thần gấp một đũa thức ăn, tuy giọng điệu của hắn lạnh lùng nhưng thái độ rất dịu dàng, Thượng Quan Ý nghe trong tai ngọt trong lòng. Chàng cũng bị bệnh nặng vừa khỏi, công văn không thể xem hết được, vẫn phải chú ý đến sức khỏe. Thượng Quan Ý dịu dàng rót vò rượu, làm như chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng ta bèn hỏi. Tối qua chàng vội vàng rời khỏi phủ, tận sáng hôm nay mới trở về, đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa nghĩ tới chuyện tối qua Sở Kiều Tịnh dẫn thuộc hạ ra ngoài tràng hòa không chút kiêng dè, Dạ Chi Thần vô thức nhíu mày. Chỉ là chuyện nhỏ khá phức tạp, không cần lo lắng, đã giải quyết xong. Thượng Quan Ý tỏ vẻ bi thương. Lúc trước chuyện gì thần ca ca cũng sẽ nói với thiếp mấy câu, mấy hôm nay không biết vì sao thiếp cứ có cảm giác mình không giúp được gì cho chàng cả. Dứt lời, hai mắt nàng ta dần đỏ lên, buồn rầu quay mặt đi. Dạ Chi Thần ngước mắt nhìn chằm chằm một bên mặt của nàng ta, ánh nến chập chờn chiếu lên khóe mắt rừng rừng, thêm cả sống mũi và môi anh đào xinh đẹp như thần tiên của nàng ta, là nhan sắc mà nam nhân toàn bộ quốc thành chỉ có thể ngắm mà không thể có được. Dạ Chi Thần thở dài nhẹ nhàng nói, không phải lỗi của nàng, là gần đây ta quá bận, không thể quan tâm đến cảm nhận của nàng. Thượng Quan Ý đảo mắt nhìn nam nhân nàng đã yêu rất nhiều năm bằng ánh mắt thâm tình, chậm rãi đứng lên đi tới bên cạnh nắm lấy tay hắn. Thần ca ca, hôm đại hôn giữa chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ mọi chuyện đều được giải quyết rồi, vì sao không đêm nào chàng đến tìm ta? Nàng ta nói với vẻ cực kỳ quốc ức, cuối cùng còn mang theo giọng điệu quyến rũ. Dạ Chi Thần sửng sốt, nghĩ đến Sở Kiều Tịnh luôn từ chối và lạnh lùng với mình, trong lòng hắn chợt thấy buồn bực. Vì thế hắn cũng nắm lấy tay của Thượng Quan Ý, nhẹ nhàng vuốt ve như đang an ủi, cũng như đang cầm một món ngọc vô cùng quý giá. Thượng Quan Ý thuận thế ngã vào lòng hắn, hai cánh tay mạnh khảnh ôm lấy cổ hắn, dáng vẻ hai mắt long lanh thực sự khiến nam nhân toàn thiên hạ đều phải mềm lòng. Lương Nhân ở bên ngoài vốn đang xác nhận với người hầu nhiệm vụ gác đêm luân phiên tối nay, chợt nghe thấy cửa mở ra, vừa quay đầu thấy Dạ Chi Thần bê Thượng Quan Ý đi ra ngoài. Hắn ta biết không được nhìn bậy, vậy là nhanh chóng cúi đầu, giữ khoảng cách không xa không gần, đi theo hai người đến tận viện của Thượng Quan Ý. Cuối cùng tới nay chủ nhân cũng muốn nghỉ ở phòng của Thượng Quan cô nương sao? Đời già chi thần đóng cửa phòng của Thượng Quan ý lại, cả đám thị vệ đều lén cười xấu xa. Cuối cùng, vương gia lạnh lùng như băng vạn trường của bọn họ cũng có bộ mặt giống người bình thường. Lương nhân đưa mắt nhìn sang, đám thị vệ đang lén lút cười lập tức nghiêm chỉnh trở lại, nhưng ai nấy thầm thấy hồi hộp, cứ như người bế bỉ nhận vào phòng không phải dạ chi thần mà là bọn họ. Thần ca ca, chàng không biết đâu, lúc nghe thấy chàng bị trúng tên, thiếp thật sự sợ muốn mất nửa cái mạng. Hôm đó mí mắt của thiếp cứ giật liên tục, cho nên muốn ngăn chàng rời phủ. Xem ra đây là lời nhắc nhở của ông trời với thiếp. Thượng Hoàng ý tiếp tục nói chuyện bằng giọng điệu đáng thương, vừa giúp dạ chi thần cởi đai lưng, vừa nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt chứa đựng tình ý. Dạ chi thần thoáng sững sờ, nghi ngờ lúc trước bị nàng ta nhắc tới một cách không kiêng dè, khiến hắn cũng tin lời nàng nói mấy phần. Có lẽ trước đó hắn ta đã quá đa nghi, nàng ta luôn dịu dàng như thế, sao có thể lừa hắn được? Việc này do hắn ta sai rồi. Nghĩ thế, dạ chi thần thầm cảm thấy có lỗi với Thượng Quan ý. Hắn giữ lấy cầm nàng ta, kề sát vào đôi môi như ngọc của nàng ta. Thượng Quan ý ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đôi môi của hắn ta hôn lên môi mình, nhưng lúc đôi môi kia còn cách nàng một tấc, đột nhiên dừng lại. Dạ chi thần cũng không hiểu vì sao, nhìn khuôn mặt còn chút khuyết điểm của Thượng Quan ý, hắn nhớ đến buổi tối ngày hôm đấy, khi hắn vừa trúng độc không bao lâu. Đêm hôm đấy, cũng dưới ánh nến, giường đệm thế này, nữ nhân kia hung dữ nắm lấy cầm hắn. Một cảm xúc tê dại xuất hiện từ chỗ hai người chạm nhau, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Cũng vào đêm đấy, lần đầu tiên hắn nhận ra, sau 3 tháng từ khi thành hôn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn vào mắt nàng với khoảng cách gần như thế. Dù trên mặt có một vết sẹo rất to, nhưng đôi mắt đó lại đẹp đến kỳ lạ. Đợi mãi không thấy gì cả, Thượng Quan ý thử mở mắt ra, nhưng phát hiện mặc dù dạ chi thần đang gần sát nàng ta tới mức nàng ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nhưng rõ ràng suy nghĩ trong mắt hắn lại không ở nơi này. Thần ca ca. Dạ chi thần chợt tỉnh lại từ trong ký ức, tập trung nhìn vào Thượng Quan ý trước mặt, sau đó hoảng oải người ngã xuống phần giường bên cạnh, nhíu mày đè lên vết thương trên vai. Thượng Quan ý chợt sửng sốt. Ca ca, vết thương của chàng vẫn chưa lành sao? Dạ chi thần lại lắc đầu. Xin lỗi, ta hơi khó chịu. Trong mắt Thượng Quan ý không thể giấu được sự thất vọng. Cũng may dạ chi thần đang nhìn đi nơi khác. Thượng Quan ý hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười khôn khéo. Nếu đã thế, thần ca ca ở lại chỗ thiếp đi. Hôm nào đợi vết thương của chàng khỏi hẳn, thiếp tiếp tục làm thức ăn cho chàng. Dạ chi thần giơ tay lên vuốt về gương mặt nàng ta, cố gắng nói với giọng điệu dịu dàng. Ngủ rồi, tại nơi đây với nàng, trong nàng ngủ. Những lời này bù đắp một chút cho trái lòng trống trải của Thượng Quan ý, nhưng nàng ta vẫn nhìn hắn mấy lần bằng ánh mắt lưu luyến, sau đấy mới nhắm mắt lại. Đêm tối dài đằng đẵng, dạ chi thần không ngủ được, cứ nhìn mãi vào không khí. Mãi đến khi Thượng Quan ý bên cạnh hít thở đều đều, hắn mới chậm rãi rời khỏi giường, lặng lẽ thắt đai lưng của mình. Không biết vì sao hắn không thể khống chế được bản thân. Từ sau khi thành hôn đến nay, tất cả cảnh tượng liên quan đến Sở Kiều Tịnh đều không nghe lời, đều hiện lên trong đầu của hắn. Hắn nghĩ lại những điều về nàng sau khi vào phủ, nhưng mãi không thể nhớ ra lúc nàng vừa gả vào trông như thế nào. Lúc này hắn mới nhận ra, thì ra trước đây mình đã thờ ơ không thèm đếm xỉa tới nàng đến mức đó. Dạ chi thần im lặng bước khỏi cửa, thấy lương nhận đang tỏ vẻ ngạc nhiên, lập tức đặt ngón tay trỏ lên trên miệng. Nếu không vì dạ chi thần đã xoay người đi ra khỏi viện, chắc chắn lương nhận sẽ cho rằng mình mộng du, thấy dạ chi thần giả. Hắn ta lặng lẽ đi theo, càng đi càng thấy kỳ lạ, mãi đến khi dạ chi thần dừng bước, hắn ta mới phát hiện không ngờ vương gia lại đi tới viện của vương phi. Bỏ Thượng Quan ý lại để đi tìm Sở Kiều Tịnh, chuyện gì đang xảy ra đây này? Không đợi hắn ta có thời gian suy nghĩ, dạ chi thần chợt quay mặt lại, nét mặt như có thể khiến hắn ta đóng mặt. bên trong đang làm gì đấy? Lương Nhân quay hồn lại, cẩn thận lắng nghe, sau đó sợ hãi phát hiện đêm hôm khuya khoắt thế này, vậy mà trong viện của vương phi lại vang lên tiếng cười rồi tiếng thở sáo, ngửi kỹ còn có cả mùi thịt nướng. Dạ Chi Thần phủi áo trọn, lập tức đi vào trong viện. Lương Nhân không dám sơ suất, vội vàng đuổi theo, lại phát hiện trên đường đi không hề có thị vệ và thị nữ canh gác, thậm chí vương gia đến cũng không một ai thông báo. Sở Kiều Tịnh đứng trên mái hiên, động đậy cổ tay, giữa mỗi hai ngón tay cầm ba cây phi đao, đang hít sâu một hơi, sáu thanh phi đao vụt vụt bắn ra như tia sáng, sau đấy cắm thẳng vào trên đùi dê đang nướng trên giá. Đỉnh, lực tay đỉnh đấy. Tiếng vỗ tại và tiếng hoàng hộ lại tiếp vang lên. Dạ Chi Thần dần dần trốn sau một thân cây, khi thấy rõ khung cảnh trong viện, nét mặt hắn trở nên phức tạp, như hoa văn hình rồng trên đồng bào của hoàng đế. Dư Nam là người lắm rõ nhất, hắn tạ vừa gặm đùi gà mới nướng xong, mồm nhồm nhoàm nói không rõ. Mai Anh à, ta muốn thêm bánh, có còn không? Mai Anh bận rót rượu cho Dư Tây đang nướng đùi dê, lại đáp lời. Bánh hôm nay được đi cho viện của trường quan cô nương rồi, có lẽ giờ đang trong bụng của vương gia chúng ta đấy. Nghe thấy thế, Dạ Chi Thần chợt nhíu mày. Không phải thường quan ý nói nàng ta tự làm bánh mang đến cho hắn sao? Dư Nam lại tức giận nói. Không biết trong phòng của vương gia còn thừa không? Ta muốn đi trộm mấy cái ăn cho đỡ thèm ghê. Sở Kiều Tịnh trên mái hiên đi xuống, thay vẻ không ăn được mà tức của Dư Nam chỉ thấy đáng yêu. Sau đấy bèn cười nói. Nếu người thật muốn ăn thì để ta đi trộm cho ngươi. Nhưng người phải kể cho bọn ta nghe một câu chuyện mới nhất của Phượng Thành Nam Hí. Nếu không, ta sẽ không cho người ăn. Dư Nam lại vỗ đùi. Được thôi. Chủ nhân à, thay người đang muốn nghe kể chuyện thì cứ để thuộc hạ kể người nghe. Trong viện lại càng náo nhiệt, nhưng phía sau gốc cây lại càng lạnh lẽo. Nghe thấy cuộc trò chuyện dưới đại nghịch bất đạo bên trong, Lương Nhận đã không dám nhìn vào sắc mặt của Dạ Chi Thần, chỉ có thể rùng mồi nói. Chủ nhân, chúng ta còn nghe tiếp không? Dạ Chi Thần không đáp, cũng không tránh đi, mà đi thẳng về phía đấy. Dư Tây là người thính tai nhất, hắn chợt quay đầu lại quát lên. Ai đấy? Khả năng phản xạ của Sở Kiều Tịnh cũng rất xuất sắc, nàng lập tức ném mấy thanh phi đao kỳ nãy. Phi đao chợt dừng lại, hai ngón tay thon dài xinh đẹp đang kẹp lấy nó, vì quán tính nên cán đao còn khẽ rung. Dạ Chi Thần híp mắt, phi đao chỉ cách mi tâm của hắn mấy tấc. Tiếng cười và tiếng sáo trong viện chợt ngừng bặt. Mai Anh vô cùng sợ hãi, lập tức lễ phép hành lễ với hắn. Cùng nghênh vương gia. Thấy là Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh lại giơ tay lao mỡ gà vừa bị dính do ăn đùi gà khi nãy lên vái, sau đó nhảy xuống từ trên mái hiên, tư thế đáp đất rất tào nhã. Nhưng mà hai vết dầu ở trên vái của nàng làm mất đi vẻ tào nhã đấy. Dạ Chi Thần ném đào ngược lại cho nàng. Sở Kiều Tịnh đón lấy, thuận miệng nói. Người đến đây để làm gì? Dạ Chi Thần cảm thấy giọng nói của mình như được gằn ra từ kẻ răng. Các người được phép chơi đùa nơi đây, còn bổn vương thì không được đi lanh quanh trong phủ mình ạ. Làm gì có, ai dám gàn buộc thần vương điện hạ cơ chứ? Sở Kiều Tịnh lại nhún vai. Nhưng bọn ta chỉ nướng một cái đùi dê thôi, người đến sợ sẽ không đủ ăn. Lương Nhân đứng bên ngoài viện, thấy sắc mặt của Dạ Chi Thần, hắn ta cũng bắt đầu nín thở. Hắn ta rất muốn nhắc nhở vương phi gan to bằng trời này rằng nơi này là thần vương phủ chứ không phải Tuyến Nguyệt đâu, nhưng mãi không thể nói ra thành lời. Việc Dạ Chi Thần đến đây đã phá hỏng bầu không khí, nhưng mấy người trong viện đều là thuộc hạ của Sở Kiều Tịnh nên Dư Đồng tiếp tục thổi sáo, Dư Tây tiếp tục nướng đùi dê, Dư Nam đang ngậm đùi trà trong tay, còn Dư Bắc hơi lo lắng đứng sau lưng Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần nổi giận sẽ đánh nhau với chủ nhân của mình. Chỉ có Mai Anh đang đứng phía sau giữ tư thế thỉnh an Dạ Chi Thần, hơi sợ hãi run rẩy, thỉnh thoảng còn quan sát vẻ mặt của Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần đảo mắt hất cằm với Mai Anh. Người nói đi, thị vệ và thị nữ trong viện đâu cả rồi? Bẩm vương gia, vương phi bảo hôm nay cho tất cả mọi người ngạo ngày nghỉ ngơi, cho bọn họ về nhà mình cả rồi. Sở Kiều Tịnh chọn cái đùi gà vừa mắc trên bàn, trong lúc Dài Chi Thần chưa kịp nói gì đã đưa đến trước mặt hắn. Được rồi, không có phận của người là ta sai, đùi gà này cho ngươi, coi như lời xin lỗi của ta. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Dự Đồng, cao giọng nói, thổi sáo tiếp đi, đừng có dừng. Dự Đồng gật đầu, dù khí thế của Dài Chi Thần quá đáng sợ, nhưng hắn ta chỉ nghe lệnh của Sở Kiều Tịnh, cho nên vẫn thổi sáo một cách tự nhiên. Đó còn là bài hát nổi tiếng nhất của Tuy Nguyệt Lâu, giai điệu lạnh lờ quyến rũ như hồng trần hòa mộng, hoàn toàn không hòa nhập với Thần Vương phủ vô cùng trang nghiêm. Dạ Chi Thần vừa định cắt lời, Sở Kiều Tịnh đã đặt đùi gà vào trong tay hắn, quay đầu đỡ mày anh dậy, bảo nàng ấy bưng cho Dạ Chi Thần một vò rượu, sau đó nói với Lương Nhận đang đứng thẳng đường ngoài cửa, ngươi cũng vào đây đi, đứng được người bên đó để làm gì. Lương Nhân ngài thường luôn cẩn thận tỉ mỉ, lúc này như một khúc gỗ, lúng túng di chuyển đến sau lưng Dạ Chi Thần, giọng nói nhỏ, chủ nhân à, ngài muốn qua đêm ở viện này sao? Dạ Chi Thần như bị Sở Kiều Tịnh chọc giận, hắn kéo ghế ngồi xuống lại hừ lạnh, bổn vương muốn xem những người này có thể coi trời bằng vùng đến mức nào. Dư tay cầm phi đào Sở Kiều Tịnh vừa ném lên đùi dê, nhanh nhẹn cắt hai miếng thịt ngon xuống, cắm đào đưa cho Dạ Chi Thần và Lương Nhân. Chủ nhân của ta luôn nói chuyện không kiên nể, ta khuyên quần già cũng uống chút rượu đi, cụ vào dạ dày thì mấy thứ như lễ nghi quy tắc cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hắn ta nói rất thẳng thắn. Dạ Chi Thần im lặng nhận lấy thịt dê, chợt cảm thấy bản thân không còn là vương già địa vị cao quý. Người nơi đây không phải vương phi và thuộc hạ, mọi người chỉ ăn một bữa thịt dê nướng trong yên bình, uống rượu chơi đao, dường như cũng không quá nghiêm trọng. Dạ Chi Thần ăn đùi dê mềm béo, nhận lấy rượu trắng không biết Dư Nam lấy từ cửa hàng nào, vừa uống rượu vừa ăn thịt, có vẻ cũng không còn quá xa lạ với nơi này. Rượu thịt vào dạ dày, cảm giác chua xót khi phải nhịn nhục nơi triều đình cũng dần nhạt phai đi nhiều. Hắn ta lại không khống chế được tầm mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh đang ở cách đấy không xa. Nàng thật sự không xem hắn là phu quân mà nàng phải nghe theo. Một nữ nhi duy nhất của thừa tướng phủ, khuê tú danh gia, nhưng mà lúc này đứng bên cạnh đống lửa tranh cãi với Dư Bắc, rốt cuộc nên rắc muối trước hay nhóm lửa trước. Dạ Chi Thần nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, thấy nụ cười thật lòng trên mặt nàng, nhìn đôi mắt quyến rũ, cổ tay trắng nõn tinh xảo vì không ngừng chơi đạo mà lộ ra ngoài của nàng. Không biết đã bao lâu trôi qua, rượu đã cạn, đùi dê cũng trở thành xương. Bao quỳnh đệ Dư già, người nằm dưới đất, người nằm trên mái hiên, ngủ không biết trời trăng mây gió, chỉ để lại một Dư tay nghìn ly không xài đang dọn dẹp. Hai mắt Lương Nhận đã hiếp thành đường thẳng, nhưng vẫn cố gắng ép bản thân không thể ngã xuống, phải canh giữ bên cạnh Dạ Chi Thần. Tụ lượng của Dạ Chi Thần khá tốt, hắn quay đầu nhìn Lương Nhận sắp ngủ mất, nhẹ giọng nói, tối nay ta nghỉ ngơi nơi đây, có Dư tay trông coi rồi, ngươi trở về đi, sáng mai không cần trực luân phiên nữa, cho ngươi nghỉ một ngày đấy. Lương Nhận thật sự uống nhiều, vẫn lễ phép đáp một câu, đa tạ chủ nhân. Sau đó loạn trọn rời khỏi viện. Sở Kiều Tịnh bên cạnh cũng uống tận mấy vò rượu, lúc này đang chậm rãi đi vào phòng, dáng vẻ hơi lảo đảo. Dạ Chi Thần buông vò rượu xuống, im lặng đi về phía nàng. Lúc nàng nhảy qua bậc cửa, suýt nữa thì ngã nhào, là hắn ôm lấy eo nàng. Dư tay nhìn thoáng qua hướng này, sau đó mặt tỉnh rụi bay lên mái hiên, một mình gánh vác nhiệm vụ canh gác trạch viện. Dù Sở Kiều Tịnh uống hơi nhiều, nhưng nàng còn rất tỉnh táo, vô thức di chuyển sang một bên, tránh khỏi hơi thở nóng bỏng đang phả bên tai mình. Trở về phòng của ngươi ngủ đi. Ngươi lấy đùi dê và rượu trắng mời ta đến đây, bây giờ đang muốn đuổi ta về à? Ra ngoài đi, ta mệt lắm, buồn ngủ rồi. Nói xong, Sở Kiều Tịnh buồn bằng muốn thoát khỏi tai hắn, nhưng không cẩn thận lại kéo theo hắn cùng ngã lên giường. Sở Kiều Tịnh cảm thấy mấy ngày này cực kỳ mệt mỏi, cơn buồn ngủ khiến nàng bực bội, không nhìn được giơ chân đạp hắn thật mạnh. Dạ Chi Thần lại nhướng mày túm lấy cổ chân nàng, ngươi là người đầu tiên dám đạp bổn vương đấy. Sở Kiều Tịnh bị hắn chọc giận, sau khi rụt chân về thì quấn hết chăn lên trên người mình. Y bảo chăn trên giường này không có phần của người. Đây là lần đầu tiên Dạ Chi Thận nhìn thấy dáng vẻ như tiểu cô nương giận dữ của nàng. Chưa đến một nén nhang, người bên cạnh đã vang lên tiếng hít thở đều đều của Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thận nhìn chằm chằm mặt nàng, bỗng thấy hơi sửng sốt. Nhớ lại nụ cười rạng rỡ của nàng tối nay và dáng vẻ lạnh lùng khi cư xử với hắn, một cảm giác mất mát khó hiểu khiến hắn cảm thấy bực mình. Hắn vô thức bị ảnh hưởng bởi động tác như đứa trẻ 3 tuổi của Sở Kiều Tịnh, khoanh tay nằm xuống cạnh nàng, tỏ vẻ tối nay hắn sẽ không đi. Hôm sau, Thượng Quan Ý chậm rãi tỉnh giấc, còn chưa mở mắt đã vô thức sờ sang bên cạnh. Không có ai cả, chăn nệm rất lạnh. Nàng ta như bị cảm giác lạnh lẽo làm tỉnh giấc, mở tròn mắt ra, vừa xoay người liền phát hiện bên cạnh không một ai, không một bóng người. Vi Lan, Vi Lan. Nghe thấy tiếng gọi, Vi Lan lập tức vén rèm đi vào. Thượng Quan Ý đứng lên hỏi, thần ca ca đâu? Vi Lan tỏ vẻ căm tức, ngập ngừng một lúc mới dập đầu nói, cô nương, tôi và vương già ngủ lại chỗ vương vi. Thượng Quan Ý lập tức giật mình. Nàng ta nhớ rõ tối qua Dạ Chi Thận dùng bữa tối với mình, dịu dàng khuyên nàng ta đừng suy nghĩ linh tinh, hơn nữa còn bế nàng ta từ thư phòng đến phòng ngủ. Sau đó hắn ta không hôn, chỉ nói ngủ với nàng ta trong nàng ta ngủ. Thượng Quan Ý siết chặt tay, hai mắt đỏ ửng, không biết vì tức giận hay quốc ức. Cùng lúc đó, tại viện của thần vương phi, có lẽ tối qua thật sự hơi quá chán, Sở Kiều Tịnh lăn qua lộn lại rất nhiều lần vẫn không thể dậy nổi. Cảm giác đầu nặng trịch, như thể trước trán và sau gáy có hai cục sáng lớn, không muốn động đậy chút nào. Tủ lượng của Dạ Chi Thận vốn rất khá, có thể nói là số 1 số 2 ở quốc thành, cũng tỉnh lại từ sớm. Nhưng hắn không rời giường như mọi hôm mà gọi thuộc hạ đưa công văn đến đây, ngồi cạnh Sở Kiều Tịnh phê duyệt. Sở Kiều Tịnh vẫn luôn mơ màng, ngủ đến khi mặt trời lên cao mới bất đắc dĩ mở mắt. Vừa mở mắt đã thấy Dạ Chi Thận chỉ mặc quần áo lót, bên ngoài phát áo tròn tối qua, ngồi cách nàng chưa đến 2 trượng, tập trung xem văn án trong tay. Sau đấy nàng cúi đầu nhìn mình, chăn đã bị quấn thành một nhúm, vì tối qua uống rượu cũng không thay quần áo, mặc hẳn quần áo nằm lên trên giường. Bên hồng còn có 2 vết dầu mỡ lúc ăn đùi gà tiện tay lao lên. So sánh với nhau, Sở Kiều Tịnh cảm thấy mình như một kẻ thô thiển, còn Dạ Chi Thận mới thật sự là hoàng tử sống trong nhung lụa. Nàng ngồi phát dậy, sợ đến mức lùi về sau một khoảng xa, giọng nói cũng chợt cất cao lên. Sao người lại ở đây? Dạ Chi Thận cười chằm chọc, buông bút mực đỏ dùng về diệt xuống. Xem ra tụ lượng của người không được tốt đấy. Người, ta... Hả? Ta làm sao? Hai người cũng muốn chúng ta xảy ra chuyện gì? Dạ Chi Thận thấy dáng vẻ hốt hoảng của nàng, bỗng nổi hứng thú muốn trêu nàng. Hắn chỉnh áo choàng, giọng nói bình thản như đang bảo, thời tiết hôm nay là thế nào? Thấy thái độ tức giận của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thận lại nói, yên tâm, ta không có chút hứng thú nào với người cả. Thần kinh căng thẳng của Sở Kiều Tịnh được thả lỏng, lúc này cảm giác rầm ràng ầm ĩ trong cơ thể của nàng truyền tới não. Cũng đúng, nếu thật sự đã làm chuyện không nên làm, nàng không thể không có chút cảm giác nào được. Vậy sáng sớm ngươi còn ở lại đây để làm gì? Còn dời cả thư phòng đến nơi đây? Sở Kiều Tịnh dụi mắt nhìn bàn mình đã bị hắn cướp, đồ cũng bị đẩy sang một bên, đáng thương nằm một góc không nhìn được hỏi một câu. Nào ngờ Dạ Chi Thận không hề có chút tự giác rằng mình đang làm khách, đặt công văn cuối cùng vừa đọc xong xuống bàn, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vốn chẳng ngại người khác nhìn chằm chằm vào vết sẹo của mình rồi bàn tán. Dù sao những lời chế giễu và chăm chọc nàng gặp mấy năm qua cũng đã quá nhiều, nhưng dường như trong mắt Dạ Chi Thận chứa đựng điều gì đó không thể nói rõ, khiến nàng cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Phản ứng đầu tiên của nàng là, có phải vết sẹo giả trên mặt đã bị lèm vì ngủ không, hay là chỗ nào đã rơi mất? Nàng vô thức giơ tay sờ lên thử, phát hiện vẫn không bị làm sao, sau đấy thở vào nhẹ nhõm. Nhưng thấy động tác của nàng, Dạ Chi Thần lại hiểu thành ý khác. Y thuật của người cao siêu như vậy, sao không thử chữa trị cho chính mình ạ? Qua một lúc lâu, giọng nói lạnh lạnh của hắn lại vang lên. Sở Kiều Tình lắc đầu, hờ hững trả lời. Đọc hơn mười mấy năm, không dễ giải quyết thế đâu. Ta cũng không muốn phí thời gian bao chuyện vô ích. Vô ích? Đối với nạn, mang vết sẹo trên mặt, không đáng để tâm sao? Nhìn ra sự nghi ngờ của Dạ Chi Thần, nhưng Sở Kiều Tình chỉ dài Huyệt Thái Dương đau đớn vì uống rượu, lười giải thích thêm, rời khỏi cửa với dáng vẻ rất tự nhiên, bảo Mai Ảnh và Dương Nam đi nấu canh giải rượu. Dạ Chi Thần quấn chặt áo choàng trên người, tuy đã là giữa hè, nhưng gió buổi sáng vẫn hơi lạnh. Nhìn Sở Kiều Tịnh ngồi trong viện rót canh giải rượu cùng nhóm người Mai Anh, hắn chợt cảm thấy cuộc sống yên bình thế này vẫn là tốt hơn. Sở Kiều Tịnh không quản lý chặt chẽ phụ quần của mình giống như nữ tử khác. Nàng còn có thái độ, người tới thì ta tiếp, người đi cũng chẳng tiễn. Dạ Chi Thần đã ở lại viện này một buổi tối và một buổi sáng, không tiện ở lại thêm. Vừa rời khỏi viện của Sở Kiều Tịnh, đã thấy nam tử mặc áo gấm nhằm nhúm chạy tới. Ai dô, tam ca tốt của đệ, vừa mài đệ đang tìm huynh này. Dạ Tinh Húc vừa nói vừa thở ra mùi rượu. Đệ bị tú bà của Cao Vũ Vương để ý, nhưng thuộc hạ của đệ lại bị bắt nơi đó, cũng hết cách, cho đệ tránh ở trong phủ của huynh một lát nhé. Dạ Chi Thần đưa mắt nhìn hắn ta, đã quen với chuyện này. Chuyện tối qua đệ uống rượu đánh nhau, đập bàn người ta đã lan truyền khắp nơi. Lát nữa ta sẽ cho người đi trả tiền, để ở lại đây đợi đi. Dạ Tinh Húc cảm động tới mức nước mắt nước mũi rơi đầm đìa. Không phải lỗi của đệ, huynh không biết đâu, nhị ca của chúng ta ấy, chẳng phải một người đều đến Tuyến Nguyệt Lầu để mua vui sao? Để đi mời rượu huynh ấy không thèm quan tâm. Đáng ghét nhất mấy tên tài xài do chiều nào theo chiều nấy đó, bọn họ gây sự trước mặt. Dạ Chi Thần dạy Huyệt Thái Dương, mỗi lần Dạ Tinh Húc gây chuyện sẽ nói đối phương gây sự trước, mức độ tin cậy chỉ khoảng 5 phần. Nhưng lần này hắn ta gặp Dạ Minh Hiên nên chuyện này khá là đáng tin. Mấy ngày trước hắn ta và Sở Kiều Tịnh bị ám sát, Lương Nhân đã đi điều tra, đám thích cách kia do Minh Hiên Vương mượn thế lực của người khác thuê một nhóm sát thủ giang hồ. Đêm đó người thấy Sở Kiều Tịnh ở Cao Vũ Phường là người của Dạ Minh Hiên. Bọn họ truyền lời đến tại Dạ Tinh Húc, dụ hắn ra khỏi phủ. Ánh mắt của Dạ Chi Thần trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, hắn quay đầu dặn dò. Mấy ngày này, đều ngoan ngoãn chút đi. Gần đây nhị ca và hoàng hậu khá hấp tấp, e rằng triều đình sẽ có biến động đấy. Tuy tử lượng của Dạ Tinh Húc không bằng Dạ Chi Thần, nhưng không phải dễ dàng uống sài không biết chuyện gì. Thấy Dạ Chi Thần nói nghiêm túc như vậy, hắn ta không làm ra vẻ say rượu mà nói. Tam ca, huynh nói thế là sao? Dạ Chi Thần không tiện nói chuyện với đám Dạ Tinh Húc, hắn dời mắt đi không trả lời. Đã gần đến giờ ngọ, Dạ Tinh Húc đi đòi bát canh giải rượu Sở Kiều Tịnh nấu còn thừa từ phòng bếp. Sau khi uống cạn, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Vừa đặt bát xuống, đã nghe thấy viện bên cạnh dường như vang lên tiếng khóc. Dạ Tinh Húc tập trung lắng nghe một lúc, đi ra ngoài xem thử có chuyện gì không. Dạ Tinh Húc nghe theo tiếng khóc đi tới bên hồ, phát hiện Thượng Quan Ý từ bên lan can cầm khăn khóc sướt mướt, nhà hoàng bên cạnh đang tận tình khuyên nhủ. Dạ Tinh Húc biết Thượng Quan Ý, lúc nhỏ hắn ta thân thiết với Dạ Chi Thần, đương nhiên biết chuyện Thượng Quan Ý từng đỡ một kiếm cho tam ca của hắn. Hơn nữa hắn ta trời sinh đã yêu thích mỹ nhân, nhớ rất kỹ mặt của Thượng Quan Ý. Tại vì làng khẽ giật, nhận ra có người đến gần, liền nhảy mắt với Thượng Quan Ý. Thượng Quan Ý quệt nước mắt, Phi Lan phát một chiếc áo khoác cho nàng ta ra sức khuyên nhủ. Cô nương, đừng nản lòng, nô tỳ nghe nói, tối qua vương phi ở trong viện của mình nướng đùi dê, lại còn uống rượu hát họ. Chắc là vương già ít được thấy náo nhiệt kiểu này, nghe tiếng nên qua xem thử, tiện thể ngủ lại nơi đấy. Đúng vậy, chỉ là tiện thể thôi ạ. Thượng Quan Ý siết chặt tay, đầu ngón tay như muốn đâm sâu vào lòng bàn tay làm nó ứa máu. Nhờ cuộc vui này, thần cả mới ngủ lại chỗ của tỷ tỷ. Đáng lẽ ta cũng rất muốn ra đó, nhưng đợi cả đêm không thấy ai đến gọi. Ta nhất định đã làm sai chuyện gì đó khiến tỷ tỷ phật lòng rồi. Dạ Tinh Húc ngẩn người một lúc mới hiểu ra được, thì ra Dạ Chi Thận ngủ trên giường của Thượng Quan Ý đến nửa đêm, sau đó chạy tới chỗ của Thần Vương Phi. Từ khi nào tình cảm của Tam Cả và Sở Kiều Tịnh trở nên tốt như vậy? Sau đó hắn ta nghe Phi Lan nói tiếp: cô nương à, người nhớ phải cẩn thận, Vương Phi làm khó dễ người suốt ngày, biết đâu hôm nay để tìm lý do nào đấy để tới gây sự với người. Thượng Quan Ý vội vàng ngắt lời nàng ta: Phi Lan à, tỷ ấy là tỷ tỷ, ta là muội muội, ta có thể bước vào cổng của Thần Vương phủ cũng nhờ được thần ca yêu thương. Sau này ngươi không được nói tỉ tỉ như vậy. Tỉ ấy là chính phi, còn ta chỉ là thiếp thất. Lẽ ra ta nên nghe lời dạy bảo của tỉ ấy thì mới đúng. Âm cuối cùng mềm mại của nàng ta vừa khéo gãy trúng dây thần kinh của nam nhân. Càng đừng nói đến kiểu nam nhân yêu mỹ nhân hơn giang sơn như Dạ Tinh Húc. Nàng ta nói kiểu đó, Dạ Tinh Húc càng thấy thương nàng ta. Đối với một người chỉ biết ăn chơi không mang chính sự như hắn ta, tình cảm là thứ hắn ta giỏi nhất. Dạ Tinh Húc cảm thấy mình uống hết bát canh giải rượu kia thật sự rất đúng lúc. Sau khi an ủi Thượng Quan Ý vài câu, hắn ta vững vàng đi tới thư phòng của Dạ Chí Thần. Nghe thấy tiếng bước chân xài dần, Vị Lạng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Thượng Quan Ý. Thượng Quan Ý lập tức thu lại nước mắt, trở về phòng của mình với Vị Lạng, sau đấy siết chặt tay. Phi Lan à, ta thật sự rất muốn lấy đạo đâm chết Sở Kiều Tịnh ngay lập tức, chỉ cần có thể giết nàng ta, dù ta chết cũng có thể nhắm mắt. Cô nương không được nói những lời xui xẻo như thế. Phi Lan lại vội vàng huyền nhủ: chẳng phải tối qua vườn nhà ở lại đến khi cô nương ngủ rồi mới đi sao? Hơn nữa nó không chừng bị vết thương cũ tái phát nên vườn nhà mới đến viện đấy. Cô nương đừng nghĩ nhiều. Nếu thật sự như thế, động tố còn sót lại của chàng ấy đã được loại bỏ. Dù vết thương cũ có tái phát cũng chỉ là bị thương ngoài da, có thể gọi đại phu trong phủ để đến khám cơ mà. Vì làng cắn môi, nàng ta thật lòng cảm thương cho Thượng Quan Ý, nhưng ngoài miệng chỉ có thể tiếp tục khuyên: cô nương à, người đừng khóc, vương già tốt với người như thế do có tình cảm, huân hộ người còn xinh đẹp nữa, đừng tự đánh giá thấp chính mình. Không không, ngươi không hiểu, ngươi thật sự là không hiểu. Thượng Quan Ý đẩy hết tách trà trên bàn xuống đất bằng một tay, tiếng đồ gớm vỡ nghe vô cùng rõ ràng và sáng sớm. Phi Lan không hiểu, những người khác đều không hiểu, chỉ có Thượng Quan Ý thì mới biết. Nếu không nhờ nàng ta chắn một nhát kiếm thay Dạ Chi Thần, hắn sẽ không thèm nhìn nàng ta, sẽ càng không cưới nàng ta vào phủ, đối xử dịu dàng như vậy với nàng ta. Thượng Quan Ý lạnh nhạt ngồi xuống mép giường, vài sợi tóc rủ xuống làm đôi mắt hạnh ảm đạm tối tăm của nàng ta lại càng nổi bật hơn. Dạ Chi Thần dành sự báo ơn cho nàng ta nhiều hơn là tình yêu. Ơn có thể cố ý tạo ra, thậm chí có thể lấy giả làm thật, nhưng tình cảm có thể nảy sinh một cách tự nhiên, không hề có chút giả dối. Lỡ như Dạ Chi Thần thật sự có tình cảm với Sở Kiều Tịnh, Thượng Quan Ý nhắm mắt lại, cảm thấy sự thù hận như cây châm bạc trong tại Sở Kiều Tịnh đâm chằng chịt, chỉ chích vào trái tim nàng ta. Mà bên bờ hồ, Dạ Tinh Húc vội vã đi, hắn ta là hoàng tử, đương nhiên không thể đi tìm Sở Kiều Tịnh để giáp mặt lý sự. Chuyện này tốt nhất vẫn nên nói trước mặt Dạ Chi Thần. Có điều, hắn ta chưa đi tới viện của Dạ Chi Thần, đã bắt gặp Sở Kiều Tịnh cầm bánh phù dung, vừa đi vừa ăn ở phía đối diện. Khi nhìn thấy Sở Kiều Tịnh, Dạ Tinh Húc thoáng sững người. Nếu không phải Sở Kiều Tịnh quay khuôn mặt có vết sẹo kia, chỉ nhìn thân hình lả lướt của nàng, hắn ta sẽ tưởng rằng vị tiên tử mà hắn ta gặp cái đêm đuổi bắt mèo ở Thần Vương phủ lại xuất hiện trước mặt mình. Có lẽ do uống nhiều rượu, tâu quả bị thái độ của Dạ Minh Hiền chọc giận, Dạ Tinh Húc lắc đầu thật mạnh, ép bản thân tỉnh táo lại. Không đúng, vị tiên tử đêm đó có làn da rất mịn màng, không thể nào là Sở Kiều Tịnh được. Sở Kiều Tịnh thấy hắn ta chỉ khẽ gật đầu chào, không thèm dừng bước, đi thẳng về viện tử của mình. Tuy Dạ Tinh Húc sống phóng đãng, nhưng chung quỷ cũng là hoàng tử, đường đường chính chính lớn lên trong hoàng cung. Dù có ai không ưa hắn ta cô sẽ không bao giờ cư xử thất lễ như vậy. Hắn ta lập tức nổi cáu, sải bước đi tới chặng đường Sở Kiều Tịnh, nét mặt rất lạnh lùng. Sở Kiều Tịnh cho một miếng bánh phù dùng vào trong miệng, hời hợt nói: Thất vương già có điều chỉ bảo. Còn điều chỉ bảo cơ? Giữa tỷ muội vốn nên hòa thuận với nhau, ngươi lại chính vì đã dùng thủ đoạn xấu xa để níu giữ tam ca của ta, còn gây sự với nàng ấy, bắt nạt nàng ấy khắp nơi. Ngươi gọi thượng hoàng cô nương là gì cơ chứ? Sở Kiều Tịnh nghe vậy bèn chớp mắt. Ờ, rồi sao nữa? Thái độ của nàng hoàn toàn kích thích dục vọng chiến đấu của già Tinh Hút. Hắn tạ lập tức xoắn tay áo lên, giọng cũng to hơn. Ta đã từng thấy tiểu thư Khuê Cát dùng mọi thủ đoạn để giữ phù quận ở lại phòng của mình. Không ngờ ngươi lại dám làm như thế ngay trong nhà, lại dám cướp người từ trên giường của người khác. Sở Kiều Tịnh đi nhíu mày. À, hoa rạ, tôi gọi già chi thần ngủ trên giường thượng quan ý sao? Vậy thì sao nào? Hai phát rồi sao nữa? Vậy thì sao nào? Liên tiếp như thế, già Tình Hút lại cười khẩy. Thì người rất quá đáng chứ gì nữa? Người mới là quá đáng đấy. Trưa nắng, tự nhiên chạy tới vương phủ người ta, chỉ trích chuyện phòng thè nhà người ta. Mặt Sở Kiều Tịnh lạnh tành nhìn già Tình Hút với biểu cảm càng lúc càng khó coi. Không hiểu sao, người thông minh như già chi thần lại có một đệ đệ ngu xuẩn. Người ta nói gì thì nghe theo đó như thế này. Tối qua ta chỉ nướng đùi dê thôi, vốn dĩ không có phần của dạ chí thần. Nếu người rảnh rỗi như thế là đi trả tiền rượu còn nợ Tiếng Nguyệt lâu trước đi. Dạ Tinh Hút nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt bằng ánh mắt không thể tin nổi. Trong trí nhớ của hắn ta, khi nàng muốn lấy dạ chí thần đã đời sống đời chết để cầu sinh, thậm chí không ngại vàng sinh Sở quý phi trong cung. Vì sao mới thành thần không lâu, nàng có thể nghiêm trang nói rằng nướng đùi dê không có ý định mời dạ chí thần tới ăn? Nàng có cùng là một người không vậy? Tối hôm đó ta thấy người dẫn theo thuộc hạ xuất hiện tại Cao Vũ Phường. Nhưng người có từng nghĩ ngộ nhỡ chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng xấu đến thành danh của tam ca không? Đường đường là vương phi lại công khai tới những chỗ đó, người có biết xấu hổ không hả? Vốn dĩ Sở Kiều Tịnh đã định nhấc chân rời đi, không ngờ Dạ Tình Hút lại nói khoác không biết ngượng, được nước lại lấn tới đây này. Nàng không nhìn được nữa, ném vụn bánh phù dụng xuống đất, biểu cảm cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Nàng ghét nhất là người khác tự ý can thiệp vào chuyện của nàng, hơn nữa còn bình luận trong khi không biết tình hình cụ thể như Dạ Tình Hút. Người bắt gặp tại đêm đó là người ạ? Đúng. Nếu không sao ta có thể báo lại với tam ca được? Sạm lòng. Dạ Tình Hút trợn trừng mắt. Nữ nhân này dám mang hắn ta sạm lòng hả? Sở Kiều Tịnh lại khịnh mũi. Đêm đấy rõ ràng là người của Hiền Vương nhìn thấy ta, lợi dụng tâm lý người muốn xem tam ca người làm trò cười nên mới giả vờ báo cho người biết tin. Không thể ngươi nghĩ tại sao Dạ Chi Thần lại bị ám sát trên đường hồi phủ? Chẳng phải là nhờ phúc người bị người ta lợi dụng sao? Dạ Tình Hút không thể ngờ được chủ đề câu chuyện sẽ dẫn đến một sự việc như vậy. Nhưng tại sao hắn ta không biết chuyện Dạ Chi Thần bị ám sát? Tại sao vừa rồi tam ca không nói với hắn? Trong người chắc cũng vừa qua độ 20. Vậy mà tính tình suốt ngày lại như thằng nhóc 3 tuổi. Đúng là hơi thuốc chữa. Sở Kiều Tịnh vất ống tay áo, ghét bỏ nhìn hắn ta. Có thời gian rảnh ở đây nghe thượng quan ý phàn nàn mấy câu đã bắt đầu là chuyện bao đồng, tốt hơn vẫn nên giữ chặt cái miệng của người đi. Đừng để Dạ Chi Thần vì một suy nghĩ hóng hớt không dây lớn chuyện của người suýt nữa mất cả mạng sống đấy. Dạ Tình Hút nhìn nàng chằm chằm, ngón tay nắm chặt đến mức đầu ngón tay run rẩy, nhưng không tài nào phản bác được dù chỉ một câu. Chuyện của ta ta sẽ tự lo lấy. Một lát sau, hắn ta nói ra câu này, nhanh chóng rời khỏi hồ nước mà không ngoái đầu lại. Sở Kiều Tịnh làm cho mình bình tĩnh lại. Có lẽ lâu rồi nàng không bùng nổ cảm xúc đây này. Nếu không phải do người này rất quan trọng với Dạ Chi Thần, chỉ sợ nàng còn chẳng thèm nói một câu với hắn ta. Nàng đang định quay lưng đi, nhưng vừa nghiêng đầu đã thấy Dạ Chi Thần mặc cẩm bào màu đen, đang lặng lặng đứng trong rừng trúc. Khí chất lạnh lùng, có thêm phần nhàn hạ, không giống như thần vương điện hạ cao cao tài thượng, mà trái lại giống như công tử gia thế có thời gian rảnh đi dạo. Sở Kiều Tịnh không né tránh hắn, đứng tại chỗ nhìn hắn bước lại gần, sau đấy chậm rãi lên tiếng. Ta không nói cho nó biết chuyện ám sát là vì sợ nó tự trách bản thân. Ngươi định bảo vệ hắn đến khi nào? Tính tình trẻ con như vậy, ngươi định làm phụ thân của hắn hả? Phụ thân của lão thất là hoàng thượng, mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng chỉ có Sở Kiều Tịnh mới dám nói. Có điều Dạ Chi Thần chỉ liếc nhìn nàng, không còn ngạc nhiên với cách nói chuyện của nàng. Sao người lại biết có người ám sát chúng ta là hiền vương? Dạ Chi Thần đổi chủ đề, trong mắt có phần dao động như sóng biển. Sở Kiều Tịnh biết hắn nghi ngờ nàng có thể là gián điệp cũng nên không giải thích nhiều. Thần vương phủ các người có tai mắt, còn thừa vương phủ của phụ thần ta ăn không ngồi rồi hả? Dạ Chi Thần nhìn nàng chằm chằm một lúc mới từ từ dời mắt sang nơi khác, nhưng không hiểu sao trong lòng dâng lên chút ấm áp vì hành động quở trách Dạ Tinh Húc của nàng vừa rồi. Người đang quan tâm đến bổn vương đấy ạ. Sở Kiều Tịnh đứng ngay ra, nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, tự dưng thấy không được tự nhiên, ậm ừ né tránh. Ngươi nghĩ nhiều rồi, bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, ngươi mà xảy ra chuyện thì ta cũng không được yên. Nói rồi nàng phủi vụn bánh phù dung dính trong tay áo ra, ra dáng vẻ như người không có chuyện gì trở về viện của mình trước ánh mắt nguy hiểm của Dạ Chi Thần. Sau khi ăn uống no nê, đang lại bắt đầu tính chuyện thu mua sòng bạc. Vất vả lắm mới đợi đến thời gian đã hẹn, Sở Kiều Tịnh dẫn theo Dư Bác chuẩn bị ra ngoài. Bởi vì lần đầu tiên ra ngoài đã bị Dạ Chi Thần bắt quả tang, nàng ngã một lần khôn hơn chút, mấy ngày này yên phận hơn rất nhiều. Mặc dù còn dẫn theo Dư Bác, nhưng nhìn vẻ mặt chủ nhân đi chơi sao không dẫn theo tà của Dư Nam, nàng bèn dặn dò. Dư Nam à, ngươi canh gác thâu đêm cho ta, hễ Dạ Chi Thần có hỏi ta đi đâu thì nói ta tới Tuyến Nguyệt Lầu uống rượu nghe ca hát nhé. Ngộ nhỡ hắn có bất kỳ dấu hiệu nào tới Tuyến Nguyệt Lầu, ngươi lập tức báo cho ta biết. Khinh công và lực chân của ngươi tốt nhất, chắc chắn có thể tìm đến ta trước. Dư Nam vui vẻ nhận lệnh, vượt nóc bằng tường đi gác sân, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Sở Kiều Tịnh mặc nam trang, mũ trùm vừa khéo che khuất cả khuôn mặt. Dư Bác chắc ngựa tới chờ nàng lại cười nói. Thời gian này chủ nhân không cho Dư Nam mang đồ ăn, bây giờ hắn ta buồn muốn chết, cả ngày cứ hỏi ta mãi rằng có phải chủ nhân không thích hắn ta không. Sở Kiều Tịnh lại bật cười, nắm chặt dây cường ưỡn thẳng lưng. Thế thì sau này cho hắn mang mức anh đạo tới cho ta cả tuần đi, bánh phù dung cũng được. Vừa dứt đợi, hai người đã cưỡi ngựa lao vụt ra từ cửa hông. Lần thứ hai đến đây, Sở Kiều Tịnh đã quen đường quen nẻo. Mấy ngày này nhờ mối quan hệ trên giang hồ của bốn huynh đệ Dư gia, nàng cũng nghe ngóng được không ít chuyện. Ví như hội hồn phường là sòng bạc có quy mô lớn nhất của quốc thành, thậm chí ngay cả cao vũ phường Tuyên Nguyệt Lầu lớn nhất ở con hẻm kế bên cũng không bằng một phần nằm hội hồn phường. Lần gặp mặt phường chủ ở tầng 2 Tuyên Nguyệt Lầu, Sở Kiều Tịnh bước đi nhẹ nhàng. Nàng cứ tưởng là mình đến trước, thế nhưng lại thấy tên đầu trầu và hai tên mặt ngựa đứng ở cửa, trong điều bộ có vẻ như đã đợi nàng từ lâu. Sở Kiều Tịnh đẩy cửa bước vào, mỉm cười nhìn người đội mũ trùm mặt, mặc trường bào giống như lần trước, đại bàng nói. Các hạ thật bí ẩn, làm ta bây giờ thấy có hứng thú với khuôn mặt của người hơn cả sòng bạc đấy. Nếu sau này có thể thường xuyên gặp nhau, thật ra ta cảm thấy gặp khuôn mặt thật cũng chẳng sao. Phượng chủ nghe vậy thì cười khẽ vài tiếng, có thể nghe ra là tiếng cười sức khoát từ tận đáy lòng. Ta cũng hy vọng có ngày đấy. À đúng rồi, có phải sòng bạc này người đang bán thảo dược không? Mặc dù che mặt, nhưng Sở Kiều Tịnh rõ ràng cảm giác được người trước mặt hơi sửng sốt. Thật ra lần trước nàng rất muốn hỏi, nhưng khi đó mới tới, không dám đào quá sâu nên mới giữ đến hiện tại. Hơn nữa, nàng cảm thấy nếu vị phượng chủ này đã đồng ý nhường lại phượng cho nàng, như vậy chỉ cần việc buôn bán thảo dược này không liên quan đến mạng người, chắc chắn là thứ yếu đối với phượng chủ. Phượng chủ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi cười đáp. Hồi hồn phường chưa bao giờ buôn bán dược thảo, nhưng sau này cô nương phụ trách có thể cân nhắc thử xem. Sao đây, cô nương có hứng thú ạ? Thấy hắn ta phủ nhận vô cùng dứt khoát, Sở Kiều Tịnh liền biết không tiện hỏi nhiều, dù tò mò tới mức nào vẫn dứt khoát gật đầu. Ta chỉ hỏi vừa một câu, nếu không có vấn đề khác thì chúng ta ký khế ước đi. Một tờ khế ước, hai dấu vân tay. Sở Kiều Tịnh trầm tư nhìn tờ khế ước, thậm chí còn không nhớ vườn chủ chào tạm biệt khi nào. Vài ngày nữa lại trôi qua, thời tiết tháng 8 vẫn không chuyển lạnh, ngược lại càng ngày càng oi bức. Lần đầu tiên Sở Kiều Tịnh trải nghiệm mùa hè không có điều hòa, cũng không có quạt điện, ngày nào cũng phải mặc nhiều lớp quần áo, thế nên cả ngày nàng bị nhiệt độ cao làm cho mệt mỏi, thành ra chán ăn, cũng không muốn đi ra ngoài nhiều. Có một lần Dạ Chi Thần còn nghi ngờ không biết có phải nàng cũng trúng độc gì đó giống như hắn không. Sở Kiều Tịnh nghe vậy chỉ thầm trợn mắt, các người không hiểu nhầm niềm hạnh phúc của người hiện đại đâu. Phía bên sòng bạc đã dần dần trở mình, hình thành việc bán thảo dược mà nàng bí mật điều tra cũng có tin tức mỗi ngày. Hiện tại tất cả công việc buôn bán của Sở Kiều Tịnh đều đầu vào đấy. Vốn dĩ nàng định ru rú ở trong đình nghỉ mát và bên bờ hồ suốt cả mùa hè, nhưng mà trước vài ngày Sở thừa tướng phái người đến thông báo chân của đại ca Sở Kỳ Dương đã khôi phục hoàn toàn. Hắn còn đảm nhiệm chức vị triều nghị đại phụ ngũ phẩm. 3 ngày sau sẽ tổ chức tiệc ăn mừng ở phủ thừa tướng. Giấy mời đã được gửi đến cho Dạ Chí Thần. Nghĩ đến việc đã lâu chưa trở về thừa tướng phủ, bây giờ chân đại ca cũng đã khôi phục, Sở Kiều Tịnh cũng thật lòng mừng cho Sở Kỳ Dương. Thế nên khi trở về Sở thừa tướng phủ cùng Dạ Chí Thần, nét mặt nàng trông có vẻ sinh động hơn, biểu cảm luôn hờ hững thường ngày. Lần này nàng không từ chối ngồi chung xe ngựa với Dạ Chí Thần và Thượng quan Ý. Mặc dù cổng chính của phủ thừa tướng vẫn uy nghiêm và không thể kinh nhận như mọi khi, nhưng khi Sở Kỳ Dương vất tốc lên, đầu đội ngọc quan, thân mặc cẩm bào đứng nơi đó, trông hắn rất giống như một cái bản hiệu sống. Quân tử khiêm tốn, dịu dàng như ngọc, người người đều thích, đã làm trung hòa sự uy nghiêm lạnh lẽo trên cổng chính của thừa tướng phủ. Hai chân của Sở Kỳ Dương đã bị gãy cũng đã 5 năm rồi. Mọi người ở quốc thành cũng đã quen với dáng vẻ hắn ngồi xe lăn. Mặc dù nghe nói đại công tử của thừa tướng phủ đã khỏi hẳn, nhưng trầm nghe không bằng mắt thấy. Hầu hết tất cả vương công quý tộc được mời đến đây, khi họ bước xuống xe ngựa nhìn thấy Sở Kỳ Dương đều không khỏi thoáng sững sờ. Một số người phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được, sau đó kinh ngạc đến chúc mừng và tân bốc. Tin tức này được quá nhiều người biết đến. Sau khi toàn bộ khách khứa ngồi vào chỗ ngồi, Sở Kiều Tịnh vẫn có thể nghe thấy tiếng khen ngợi không dứt bên tai. Nếu không phải vì Sở Kỳ Dương đã có gia đình, có lẽ tất cả quý tộc có nữ nhi đến đây hôm nay đều sẽ âm thầm đưa nữ nhi của mình cho Sở Kỳ Dương làm thê tử. Mà trong đó có vài người thật to gan dám nhắc đến với Sở thừa tướng, dù không phải chính thể thì làm thiếp thất cũng được. Sở Kiều Tịnh mỉm cười gắp thức ăn, lắng nghe Sở thừa tướng chậm rãi từ chối ý tốt của những người này. Sở Kiều Tịnh vội vàng nâng ly, nàng biết vị đại tẩu trước mặt có sự nhường nhạo, bản thân nàng cũng không phải người nhỏ nhẹn nên không nhiều lời, ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó lại rót đầy ly rượu bày tỏ thành ý của chính mình. Ai dạ, khuê nữ ngoài nhà ta còn làm ta tìm dễ quá đi mất. Không đợi Triệu Mộng Dạo uống rượu xong, sau lưng đã vang lên giọng nói ồn ào. Mẫu thân Liễu thị của Triệu Mộng Dạo ăn mặc rất sang trọng, vội vã đi về phía này. Bà ta kéo nàng ấy sang bên cạnh vài bước, nói với vẻ mặt hớn hở. Cô nương nhà ta, rốt cuộc con tu luyện được phúc khí từ đâu hả? Đời này mẹ có nằm mơ cũng không ngờ được con rể lại có một ngày có thể đứng lên. Giọng bà ta không nhỏ, xung quanh có rất nhiều người nghe được đều nhìn về phía này. Triệu Mộng Dao không chịu được, vội vã ra hiệu cho bà ta nói nhỏ lại. Nhưng Liễu thị đang rất vui mừng, làm sao còn nhớ nhiều thế này được. Mau nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc có vị thần tiên nào ở trong thừa tướng phủ đấy, sao có thể chữa được chân cho con rể vậy? Dường như Liễu thị chợt nghĩ tới điều gì đấy, lập tức hạ thấp giọng. Lúc trước ta nghe nói các con mời thần y đến phải không? Vị thần y ấy tên là gì nhỉ? Bẩm phu nhân, tên là Hạ Lan thần y. Bỗng nhiên Sở Mạn Nhu đứng sau lưng hai người, không biết từ khi nào bông họa gắn trên búi tóc vô cùng tươi đẹp, làm cho nàng ta trông như đóa hoa sen vừa nổi lên trên mặt nước, khiến một số người chưa lập gia đình cạnh đó phải liên tục ghé mắt nhìn. Sở Kiều Tình mỉm cười, sau đó bưng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Nghe vậy, Liễu thị lập tức hớn hở cười tươi như hoa, thân mật kéo tay của Sở Mạn Nhu. Nhà đầu à, mau nói cho ta biết với, người của thừa tướng phủ các người miệng ai cũng kín như bưng cả. Ta muốn báo ơn vị thần y này đã chữa khỏi chừng cho con rể mình, có sai không? Thế mà cứ phòng tà như phòng cướp vậy. Triệu Mộng Dạo khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, sau đấy kéo ống tay áo của Liễu thị. Mẫu thân à, người đừng hỏi chuyện này nữa. Sở Kiều Tịnh đã ra lệnh cho tất cả người trong thừa tướng phủ không được phép nhiều chuyện, không được tiết lộ tin tức về chuyện hai chân Sở Kỳ Dương được chữa khỏi. Với tình hình hiện tại, có lẽ muốn giấu thì hơi mất chút sức lực. Liễu thị hớn hà hứng hởi, nào còn nhớ đến những việc khác. Mạn Nhu cô nương, ngươi mau nói đi, nói cho ta nghe với. Sở Mạn Nhu làm ra vẻ không nỡ từ chối, âm thầm liếc xéo để khiêu khích Sở Kiều Tịnh. Đúng thật là Mạn Nhu đã may mắn mời được Hạ Lan thần y đến vũ, nhưng về những chuyện khác, thần vương vị là người biết rõ nhất, Mạn Nhu không tiện trả lời. Những đời này của nàng ta rất khéo léo, vừa nói mình đã mời Hạ Lan thần y đến, lại không nói cụ thể nguyên do, mà sự dè dặt trong giọng điệu khiến người ta cảm thấy như đang sợ hãi uy nghiêm của Sở Kiều Tịnh. Chỉ dăm ba câu, nàng ta thành công khiến mọi người hiểu lầm Hạ Lan thần y đã chữa khỏi cho Sở Kỳ Dương. Dạ Chi Thần nghịch đi rượu trong tay, không kìm được đưa mắt nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Nàng cụp mi xuống, giả vờ như đang chọn món nào ở trên mâm, không thấy rõ nét mặt của nàng, cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Nhưng ai không phát hiện bàn tay cầm đũa của nàng có hơi bất an. Vừa rồi Sở Kiều Tịnh nhìn lướt qua danh sách khách khứa dự tiệc tại thừa tướng phủ, thật ra nàng chỉ cần vẽ đầu ngón tay có thể đoán được hơn một nửa. Nhưng mà điều nàng không ngờ tới là Dạ Minh Hiền có tên dưới cùng của danh sách, rõ ràng lúc trước không có, về sau phát sinh nguyên nhân gì đột nhiên xuất hiện tham dự, vậy nên giờ có ai cố tình thêm vào. Sở thừa tướng luôn giữ thái độ trung lập trong triều cuộc thay đổi thất thường này, không tham gia bất kỳ phe phái nào. Tính ông ngay thẳng lại rất có chừng mực, rất nhiều người trong triều đều biết muốn lôi kéo Sở thừa tướng chẳng khác nào mơ mộng hão huyền. Do đó không riêng các đại thần, kể cả Dạ Minh Hiền cũng không có bất kỳ liên hệ nào với phủ thừa tướng. Nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay là Sở Kỳ Dương, người sắp đặt việc này chắc chắn không phải Sở thừa tướng hay thừa tướng phu nhân. Nhìn bóng dáng hơi gầy của Triệu Mộng Dao, Sở Kiều Tịnh có thể đoán được đại khái bữa tiệc lần này nhất định do nàng ấy lo liệu. Nếu đúng là thế thật, vậy thì việc có ai đó lén lút giở chút thủ đoạn đột xuất mời Dạ Minh Hiền đến không phải không thể. Nhưng dù sao Dạ Minh Hiền có đến, lẽ ra Sở Kiều Tịnh không cần lo lắng điều gì, nhưng sợ hãi thì vẫn có. Cuộc ám sát nhằm vào Dạ Chi Thần trước đó do Dạ Minh Hiền và Hoàng hậu tìm người làm, tuy lần này ở thừa tướng phủ nhưng nàng không dám đảm bảo. Với tính cách lạnh lùng thờ ơ ấy của Dạ Minh Hiền, nếu có làm gì đó thật cũng không có gì lạ. Sở Kiều Tịnh nắm chặt đôi đũa, não nhanh chóng hoạt động. Người có chỗ nào không thoải mái ạ? Giọng nói cuốn hút của Dạ Chi Thần bỗng vang lên bên tai. Sở Kiều Tịnh giật mình quay đầu lại, thấy hắn đã ở rất gần mình, chớp mũi nàng suýt nữa chạm vào hắn. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.